Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, cùng các ngươi gần như. Sau khi hành trình, Hido không có đùa hoa chiêu gì, an ổn mà đem Diệp Hải bọn họ mang tới Hải Thần Đảo phụ cận. Lúc này bọn họ khoảng cách Hải Thần Đảo còn có hơn 100 dặm. Hido hạ lệnh dừng lại thuyền. Hắn nhìn Diệp Hải đám người, nói: "Con đường sau đó các ngươi muốn tự mình đi. Phía trước là Ma Hồn Đại Bạch Sa lĩnh vực, không cho phép người bình thường tới gần. Chúng ta là không vào được. Ma Hồn Đại Bạch Sa là Hải Thần Đảo thủ hộ hồn thú. Nếu như là đi nhầm vào nơi này ngư dân, chúng nó sẽ trợ giúp bọn họ tìm tới đi ngược lại con đường. Nhưng nếu như là có người muốn xâm lấn Hải Thần Đảo, chúng nó liền sẽ hóa thân hung ác hồn thú, giết chết người tới." Diệp Hải gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Hido, Hải Ma Hào, lên. Có mấy chiếc cỡ nhỏ thuyền. Diệp Hải mấy người trước khi tới liền cùng Hido nói cẩn thận, mua lại một chiếc cỡ nhỏ thuyền. Đến nơi này, liền không cần nhiều trả tiền. Đem thuyền nhỏ ném xuống, Diệp Hải đám người đạp ở trên thuyền nhỏ, cùng Hido phân biệt sau khi, bọn họ chậm rãi hướng Hải Thần Đảo phương hướng vạch tới. Chờ đến triệt để không nhìn thấy Hido sau khi, bọn họ bỏ quên thuyền nhỏ, leo lên Long Nguyên Đỉnh. Long Nguyên Đỉnh bản thân thì có thu lại khí tức năng lực, hơn nữa còn có thể lặn dưới nước, so với thuyền nhỏ dùng tốt nhiều. Tiểu Tam, dùng Hãn Hải Càn Khôn Cháo bảo vệ chúng ta, Diệp Hải nhắc nhở. Ừm, Đường Tam đáp một tiếng. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đem toàn bộ thuyền nhỏ bao phủ. Long Nguyên Đỉnh chậm rãi ẩn nấp vào trong biển, một điểm dấu vết đều không có. Long Nguyên Đỉnh tốc độ rất nhanh. Qua 3 tiếng, Diệp Hải bọn họ liền xa xa nhìn thấy cái kia hòn đảo. Đã tiếp cận Hải Thần Đảo, Long Nguyên Đỉnh tốc độ bắt đầu chậm lại. Thỉnh thoảng có từng cái thân dài tới 10 mét trở lên, Ma Hồn Đại Bạch Sa xẹt qua. Hộ vệ Hải Thần Đảo xung quanh hải vực, Đường Tam một cách hết sức chăm chú mà lái thuyền, mới miễn cưỡng tránh những kia Ma Hồn Đại Bạch Sa. Lại qua một giờ, Diệp Hải đám người rốt cục đi tới Hải Thần Đảo trên bờ cát. Đường Tam thu hồi Long Nguyên Đỉnh, đồng thời thu Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Mọi người lập tức hiện ra thân hình. Khoảng cách bãi cát cách đó không xa, là một tòa khu rừng rậm rạp. Một luồng thấm ruột thấm gan mùi vị từ rừng rậm bên trong tràn ngập ra. Nhường ở trong biển rộng đi 10 ngày, trong lỗ mũi tất cả đều là tanh nồng vị đoàn người. Tinh thần nhất thời rung lên, nơi này hoàn cảnh không sai, dù cho là không vì rèn luyện, mà là làm thường nơi ở, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đái Mộc Bạch cười nói, người nào? Giữa lúc bọn họ thanh tĩnh lại thời điểm, 7, 8 bóng người từ rừng rậm bên trong chui ra đến, cầm trong tay vũ khí, mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Những người này tất cả đều ăn mặc màu vàng trang phục, tuổi tác từ 20 đến 40 tuổi không giống nhau. Cả người hồn lực hơi chập chờn, hiển nhiên đều có không tầm thường hồn lực tu vi. Hải Thần Đảo lên hồn sư là dựa theo y phục màu sắc đến phân chia đẳng cấp. Này không phải hồn lực đẳng cấp, mà là lúc trước bọn họ chịu đựng hải thần thử thách độ khó đẳng cấp. Thông qua thử thách độ khó đẳng cấp càng cao, liền chứng minh càng có tiềm lực. Ở Hải Thần Đảo lên địa vị liền vượt cao quý. Hải thần thử thách độ khó chia làm hoàng cấp, tử cấp, hắc cấp, hồng cấp, cùng hồn hoàn đẳng cấp tương tự. Như thế thông qua hoàng cấp thử thách, đời này trên căn bản dừng lại ở 7 hoàn hồn thánh. Thông qua tử cấp thử thách hồn sư, cực hạn là 8 hoàn hồn đấu la. Có thể thông qua hắc cấp thử thách hồn sư, cơ bản đều có thể đạt đến 9 hoàn phong hào đấu la cảnh giới. Mà thông qua hồng cấp thử thách hồn sư, toàn bộ hải thần đảo lên, chỉ có một cái Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây là đương nhiệm hải thần đảo đại cung phụng. Hồn lực cao đến 99 cấp cực hạn đấu la. Ở hải thần đảo lên, dù cho là thiên đạo lưu cùng đường thần hai vị này cực hạn đấu la liên thủ, cũng đánh không lại nàng. Đái Mộc Bạch tiến lên trước một bước, nói, Chúng ta thập phần ngưỡng mộ hải thần đảo uy danh. Muốn thông qua hải thần thử thách, gia nhập hải thần đảo. Dẫn đầu cái kia cái trung niên hoàng y hải hồn sư đánh giá một hồi nghề này. 10 người, trên mặt chớp qua một vẻ xem thường. Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi là lục địa hồn sư đi. Diệp Hải cau mày nói, lẽ nào lục địa hồn sư không thể tiếp thu hải thần thử thách? Hắn không nhớ rõ hải thần đảo có như thế một quy củ. Người trung niên kia lạnh nhạt nói, đây chỉ là ta đối với các ngươi lời khuyên. Hải thần đại nhân thử thách, chính là chúng ta hải hồn sư đều cửu tử nhất sinh mới có thể thông qua. Huống chi là các ngươi lục địa hồn sư. Diệp Hải cười một tiếng, nói, vậy ý của ngươi là hải thần cố ý nhường lục địa hồn sư chết. Ta, cái kia người há miệng, cứ thế là không biết làm sao trả lời. Cái này người não mạch kín đúng hay không có vấn đề. Ta nhắc nhở hắn hải thần thử thách thập phần gian nan. Cửu tử nhất sinh, kết quả hắn hỏi ta hải thần đúng hay không xem mạng người như cỏ rác. Ta CMN, người trung niên kia hừ lạnh một tiếng, tránh ra thân thể, nói, nghĩ muốn đi đâu liền đi, đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Diệp Hải nở nụ cười, nói, phiền phức vị đại thúc này cho mang cái đường đi, chúng ta mới đến, đừng xúc phạm hải thần đảo cái gì cấm kỵ. Người trung niên kia thấy Diệp Hải thái độ coi như không tệ, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần, nói, kỳ thực hải thần đảo cũng không có cái gì cấm kỵ. Mỗi một nơi, đều có hồn sư thủ hộ, người muốn vào cũng không vào được. Diệp Hải mỉm cười gật đầu, nói, đã như vậy, vậy thì không cần ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, người trung niên kia bước chân mới vừa bước ra nửa bước. Nghe vậy một mặt mộng bức quay đầu lại nhìn Diệp Hải một chút. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi đùa ta. Diệp Hải kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, ta làm sao đùa ngươi. Nếu như ngươi muốn mang đường, vậy ta không ngăn cản ngươi tốt. Ngươi phía trước dẫn đường đi. Người trung niên kia, hắn chừng chừng mà nhìn Diệp Hải. Nhìn một lát, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Người não mạch kín dĩ nhiên có thể thanh kỳ đến trình độ như thế này. Thế nhưng nghĩ cẩn thận, thật giống Diệp Hải trả lời lại không có vấn đề gì. Nhường hắn một mặt mộng bức, hắn hiện tại là dẫn đường cũng không phải, không dẫn đường cũng không phải. Diệp Hải không dừng lại lâu, hắn mang theo đường tam đám người hướng về đảo trong nghề đi. Các loại cách này mấy cái hoàng y hải hồn sư xa, Diệp Hải mới nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia mấy cái hồn sư không tính khôn khéo. Đường tam mấy người biết Diệp Hải vừa nãy là đang thăm dò cái kia trung niên hồn sư, vì lẽ đó đều không nói gì, vẫn nhường Diệp Hải cùng cái kia cái trung niên hồn sư đối thoại. Đường tam hé miệng, còn chưa nói, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói, cùng các ngươi gần như. Đường tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, một câu nói này, một hồi đắc tội rồi 9 người, cũng là không ai. Ninh Vinh Vinh cắn răng nói, nếu như không phải đánh không lại ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ liên thủ lại, đem ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Hải bước chân không dừng, cười nhạt nói, vậy thì nỗ lực tu luyện đi. Không phải vậy các ngươi muốn đánh ta, đoán chừng phải chờ ta lão đến không nhúc nhích đường mới có thể. Cũng không đúng, ta cảm thấy ta có lẽ so với các ngươi sống thời gian càng dài. Đường tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.